Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343. Bọn họ sợ nàng. Diêu Uyển Yên bất quá chỉ là nhìn thanh âm này chủ nhân một lần, phảng phất đã bị nàng cặp kia sâu thẳm con ngươi toàn bộ nhìn thấu giống nhau. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, Bạch Linh lúc trước bị Hạ Chính Quân cùng Bạch San tiễn đi thời điểm, quay đầu lại xem ánh mắt của nàng, cảnh cáo thả mang theo uy hiếp, phảng phất nàng nếu là dám làm ra thương tổn Bạch San sự tình, nàng chẳng sợ biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Càng gì nói chuyện cùng Bạch Linh tiếp xúc tương đối nhiều Hạ Vân Quốc cùng Tiền Phượng Anh. Bạch San hôn sự phía trước phía sau mặt ngoài không phải Bạch San bà ngoại chính là nàng cựu cựu xử lý, nhưng chân chính để ý kiến người vĩnh viễn đều là Bạch Linh. Liên Hạ Chính Quân đều lấy nàng ý kiến là chủ, đương nhiên cũng không phải Bạch Linh tính cách cường thế, mà là nàng suy xét sự tình tương đối toàn diện, thả đề sở hữu điều kiện đều này đây Bạch San ích lợi vì trước. Mỗi khi chỉ cần một câu hoặc là mấy chữ liền đánh trúng yếu điểm ani, không biết vì sao nàng chính là mấy người kia trung tâm, liền bọn họ con trai đều thập phần tôn trọng nàng. Ngày thường nữ nhân này nói thật sự không nhiều lắm, luôn là yên lặng đứng, nhưng cặp mắt kia không ngừng xem kỹ bọn họ đôi mắt, giống như là một mặt gương, làm cho bọn họ trong lòng một chút ám trầm tâm tư không chỗ che giấu. Mỗi khi cùng nàng đối diện, rõ ràng nữ nhân này bất quá là nông thôn ra tới, phảng phất bọn họ đều phải lùn thượng nàng một tiết, mạc danh liền có chút sợ nàng. Đối mặt nàng, Hạ Vân Quốc cùng Tiền Phượng Anh liền không có thoải mái thời điểm mà đi, nếu không bọn họ lại như thế nào sẽ dễ dàng làm Bạch San cùng Hạ Chính Quân kết hôn. Hảo liền cũng may nữ nhân này vẫn là hiểu đúng mực, muội muội gả chồng lúc sau tuyệt đối sẽ không lại nhiều quản nhà bọn họ sự tình, lúc này mới làm cho bọn họ có cơ hội đem cái kia tiện nhân đuổi ra Hạ gia. Mẹ, chúng ta tuyệt đối không thể dừng xe, nếu là làm nàng biết Bạch San đã xảy ra chuyện, chúng ta Diêu Uyển Yên tưởng tượng đến nàng kia như vực sâu giống nhau không thấy được đế con ngươi, trong lòng liền có một chút sợ hãi, nhịn không được lôi kéo Tiền Phượng Anh mập mạp cánh tay, nơm nớp lo sợ nói. Tiền Phượng Anh cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Không sai, cái này Bạch Linh từ trước đến nay đem Bạch San xem quan trọng, thậm chí sẽ vì cái kia tiện nhân từ bỏ sở hữu sự tình chuyên môn chiếu cố nàng. Nếu là đã biết Bạch San sự tình, Tiền Phượng Anh bản thân đối Bạch Linh cho nàng tạo thành bóng ma càng khoách càng lớn. Diêu Uyển Yên tẩu tử nhìn thấy các nàng hai người nói không thể hiểu được nói, thả vô duyên vô cớ các nàng cư nhiên lộ ra sợ hãi biểu tình, trong ánh mắt toàn là nghi hoặc. Muội muội, hài tử mụ nội nó, các ngươi đây là đang nói ai? Bạch Linh, Diêu Uyển Yên cứ việc sợ hãi, nhưng là trong giọng nói cũng không khỏi mang theo một tia oán hận. Bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy là Bạch Linh thúc đẩy Bạch San cùng Hạ Chính Quân. Lại nào biết đâu rằng, lúc trước Bạch San cùng Hạ Chính Quân tốt hơn thời điểm, Bạch Linh là phản đối, chẳng qua mới vừa đem lời này nói ra, Bạch San bắt đầu cái gì đều không có nói, sau lại một mình trộm trốn tránh thương tâm rơi lệ. Rốt cuộc có một ngày, vẫn là cùng nàng nói, nàng con ngươi chân thành tha thiết mà cố chấp, nàng nói, nàng thích Hạ Chính Quân, nàng yêu hắn, hy vọng duy nhất tỷ tỷ có thể cho chính mình chúc phúc, thành toàn nàng ái. Bạch San nói như thế, Bạch Linh lại như thế nào nhận tâm? Thả đừng nhìn Bạch Săn nhu nhược, nàng muốn làm cái gì cũng sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng luyến ái chung nữ nhân ý tưởng đơn thuần thực, nếu là người khác chẳng sợ tương ái tương sát, nàng cũng chỉ là mắt lạnh tương xem. Nhưng đây là nàng muội muội, vốn là thiện tâm thả hiếu thuận, nàng nếu không nhìn điểm làm người khi dễ đi, xa ở trong quân doanh hạ chính quân sẽ giúp được nàng. Hết chương.